Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 983, phiên ngoại thiên, tử vong game 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên đảo, chỉ có một chỗ kiến trúc lầu không phải khách sạn, là tư nhân biệt thự không có quá nhiều giải trí công trình, liền là trước biệt thự có một mảnh rất rộng lớn đất trống, bên trái là ngừng lại mười mấy chiếc xe, bên phải ngừng lại vài khung tư nhân máy bay trực thăng. Mấy người đi dạo, lại về tới đây, dùng qua cơm trưa sau, các loại nghỉ ngơi. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nguyên bản tại phòng trọ thu đến một tin tức là Hách Nguyên nói cho. Hách Nguyên chỉ nói là một câu, nghe nói cái kia nữ nhân buổi chiều muốn tới. Thế là, buổi chiều thời điểm, Mạc Liên Thành hai người không có đi ra, dưới lầu ô mặt trời dưới, nhàn nhã uống vào đồ uống chờ lấy người, ngẫu nhiên, nghe Hách Nguyên nói một ít thú vị sự tình. Hách Nguyên con hàng này sẽ ở, đơn thuần là bởi vì hiếu kỳ. Hai người ngược lại là không có đổi người, tựa hồ cũng thói quen Hách Nguyên tồn tại. Khúc Đàn Nhi câu được câu không cùng Hách Nguyên trò chuyện. Đột một Hách Nguyên nói, ta trước đây không lâu, gặp qua nữ nhân kia ảnh chụp. Ách, Khúc Đàn Nhi cuối cùng kéo về một điểm bay mất suy nghĩ. Tại Linh trong kho tài liệu nhìn lén, a, nàng làm sao không có nghĩ đến, gọi là Linh, dường như thu thập không ít người tư liệu, nàng lại hỏi. Nàng lại giống như Diaz là Linh mục tiêu. Không phải, Hách Nguyên cười thần bí, có chút cổ quái. Tình nhân cũ, nàng tinh thần đến, được rồi, nàng thừa nhận chính mình là bát quái một điểm. Hách Nguyên sâu nào đó nữ khẩu vị đồng dạng lắc đầu. Không phải mục tiêu, không phải tình nhân, đó là cái gì? Đừng nói là người bình thường, Linh phản ứng đã nói lên, hắn đối với nữ nhân kia không có hảo cảm. Bất quá ta rất hiếu kỳ cái kia nữ nhân làm sao một cái điên pháp. Khúc Đàn Nhi phân tích lại nháy mắt to hỏi, tài liệu kia ta có thể nhìn sao? Phía trên tư liệu không nhiều, cũng không toàn bộ, liền là cái này nữ nhân tư sinh hoạt có chút mở ra quá mức. Khúc Đàn Nhi một chừng lấy Hách Nguyên miệng kia sừng cười, đột một nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Ta biết rõ Linh vì cái gì chán ghét cái kia nữ nhân. Hách Nguyên không nói, bên cạnh Mạc Liên Thành ngược lại là đem đồ uống phóng tới trên đài, lạnh nhạt hỏi. Nói một chút vì cái gì, Linh bị cái kia nữ nhân cường, ha ha. Phá, Hách Nguyên phun, vào miệng đồ uống, thật phun đi ra, còn mạnh hơn khụ một trận giống như là bị sặc đến. Tiếp lấy, hắn nhanh chóng hướng bên trong đi đến, cũng không quay đầu lại, một bên trốn còn một bên vứt xuống một câu. Các thần nhân ta vừa mới cái gì đều không nói. Ngốc, cái này phản ứng, Khúc Đàn Nhi bị chấn ngốc, Mạc Liên Thành tuấn Mỹ trên mặt cũng lóe ra một tia thú vị. Nàng lăng lăng chỉ vào sắp biến mất Hách Nguyên, Thành Thành, hắn, chúc mừng, ngươi hẳn là đoán đúng. Già đều nói như vậy, vậy liền là khẳng định chúng. Bởi vì nàng cũng có cái này một loại cái nhìn, bầu không khí cứng một hồi cũng yên tĩnh một chút. Bỗng nhiên tiếng cười to bộc phát sung sướng, làm càn cười to. Linh máu lạnh như vậy sát thủ, lại bị một cái nữ nhân cường qua. Thật con mẹ nó kình bạo bát quái. Không đến bao lâu, Khúc Đàn Nhi là nhìn thấy chân nhân, chưa từng gặp qua chân nhân, cũng chưa từng thấy qua ảnh chụp nhưng trực giác cái kia nữ nhân tới. Có một nhóm người hướng cao ốc qua đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại những người này ở trong, đi ở trước nhất là một cái ngoại quốc nữ nhân, tóc vàng mắt xanh, lớn lên không tính là mỹ nữ, cũng không tính xấu, hoặc là thói quen thượng lưu xã hội, tại giữa cử chỉ tự có một cỗ bá đạo cùng khoa trương cá tính. Tại nữ nhân xung quanh còn có hơn 10 người cường hãn bảo tiêu. Cách trương,